Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 56. Khoảng 2 ngày sau thì người của C2 cũ lũ lượt về lại đơn vị. Anh Quế bắn tỉa của trung đoàn về C2 công tác thì đã rõ. Thêm số anh em bị thương nhẹ trận 12 tháng 12 năm 78, vài anh em bị thương trận cửa mở đường 10 Đôn Xô, và thêm vài thằng bị thương bên ngã tư đường tàu, nay vết thương đã lành hẳn, trở lại đơn vị tiếp tục công tác. Qua họ, chúng tôi biết thêm nhiều thông tin của anh em khác hiện vẫn đang nằm viện chưa về được. Một số được đưa về tiểu đoàn 32 của sư đoàn tại Lai Khê Sông Bé, an dưỡng, nằm chờ chế độ. Khổ nhất là trường hợp anh Xuyên, lính 76 Hà Sơn Bình, bị thương trận 12 tháng 12, vào viện rồi ra trại an dưỡng trở về đơn vị. Do điều kiện an dưỡng quá khó khăn, đến nước đun sôi cũng không có, nên đã tự kiếm củi đun nước uống, bị rắn độc cắn, nếu không được cấp cứu kịp thời chắc chết rồi. Nay tự nhiên tay bị cắt mất mấy ngón. Anh Nguyên là bê phó đầu tiên của tôi, người dân tộc Mường, huyện Tân Lạc, Hà Sơn Bình. Đúng là vô duyên hết sức. Lính đánh nhau chán chẳng sao, tí chết vì ấm nước sôi ngay ở nơi hòa bình nhất. Và nếu có chết vì chuyện này, chắc còn bị kỷ luật thêm, vì tội vô kỷ luật dám đi đun nước sôi ở trại an dưỡng sư đoàn. Một điều nữa khiến lính C2 chúng tôi bức xúc ồn ào to nhỏ với nhau. Thêm 3-4 gương mặt nữa già già hơn chúng tôi nhiều, lạ hoắc lạ hơ. Nhiều người hỏi tôi, mấy lão này là ai đấy? Chịu, từ ngày tôi về C2 có nhìn thấy mấy bản mặt này đâu. Lúc đó, đối với anh em C2 còn lại, tôi cũng là loại trung trung tuổi tồn tại trong C rồi. Hỏi mấy ông lính cũ thì mấy anh cho biết. Thằng thấp thấp râu quai nón người hơi đậm kia là thằng Hát, thằng đậm người mồm loe là thằng Chỉnh, thằng cao cao với cái mũ lưỡi chai dài ngoằng là thằng Ánh. Cả ba thằng đều lính Thái Bình 75. Thằng Hát bị thương giữa năm ngoái đi viện trung đoàn rồi mất hút. Thằng Chỉnh thì bỏ đơn vị đi từ dịp đó cùng thằng Hát. Còn thằng Ánh thì khi đơn vị có lệnh đánh giải vây cho sư 341, nó trốn không đi, ở lại xóm lò hơn một năm nay rồi. Chắc nay thấy giải phóng xong, chúng nó tưởng ngon ăn nên trở về đơn vị. Lính tráng chúng tôi nghe xong cái tiểu sử của các đàn anh này là thấy chán luôn các đàn anh. Lúc bom cầy đạn sới, người thiếu tùm lum cả, bòn nhặt từng thằng lính mà đánh, mà giữ lấy thân mình, thì mấy thằng này bỏ trốn hết. Chúng biết đi tìm trốn bình yên cho riêng mình. Với lại, anh em sống chết mặc bay, chẳng tình nghĩa gì ráo trọi. Nay nơi đây có chút bình yên, chắc chúng tưởng có ăn nên lại mò về muốn chia phần đây. Ngay mấy lão đồng hương Thái Bình ở các xê khác cũng thấy không chấp nhận được hành động của mấy cha này. Những lúc dầu sôi lửa bỏng đã qua, thử hỏi làm sao những thằng lính mới bọn tôi còn sót lại tôn trọng cho được. Đàn anh phải là chỗ dựa cho đàn em vịn mà đứng lên, chứ đàn anh bỏ chạy lúc khó khăn nhất thì loại đàn anh đó chỉ để đàn em nó coi thường mà thôi. Chúng tôi lại mất thêm vài buổi tối ngồi họp để rồi quyết định có nên nhận hay không mấy ông đàn anh loại nào. Cuộc tổng xỉ và không tiếc lời của tất cả mọi người rồi cũng phải nhận. Nhận vì chúng tôi đang thiếu người. Nhận vì cái câu nói muôn thuở là đánh kẻ đi không ai đánh kẻ chạy lại. Nhận vì chút tình đồng đội. Nhận để mong rằng rồi đây sẽ chung tay gánh vác chuyện đơn vị, chuyện chiến đấu. Mà nữa, hai lão này từng là cán bộ trung đội cơ đấy. Chỉ có lão Ánh là lính từ đầu đến chân. Mấy cái bản mặt này lại tiếp tục công tác như bình thường. Thế rồi, ai đó chắc cấp tướng gì đó ở ngoài bộ vào thị sát chiến trường ca. Chủ trương có hay không cũng không biết, hay cũng chỉ là do suy nghĩ của cá nhân ông ấy nên đã nói đại loại thế này. Hiện nay trong nước rất khó khăn về lương thực thực phẩm cung cấp cho chiến trường. Bởi vậy những người lính chúng ta bên này vừa chiến đấu vừa tăng gia sản xuất tự túc lấy lương thực, góp phần làm giảm đi gánh nặng cho quân đội, cho nhà nước. Thế rồi mệnh lệnh từ trên xuống dập khuôn đúng như vậy. Phải tăng gia sản xuất, tự túc lương thực, tự cung tự cấp, vừa chiến đấu vừa sản xuất, hai nhiệm vụ song song, bên nào cũng quan trọng cả, vân vân và vân vân. Thế là liên hệ với chính quyền xã, xin đất, xin ruộng, mượn cày mượn bò của dân, với chủ trương mỗi đại đội 2 hecta ruộng, giống má mang từ Việt Nam qua, phải khẩn trương cho kịp thời vụ, mùa mưa đến rồi, cũng ngâm thóc 3 xôi 2 lạnh, cũng cày bừa như ai. Mấy ông Thái Bình, quê hương 5 tấn, hăng hái xuống đồng cày bừa gieo xạ, hình ảnh lính khoác AK sau lưng, bỉ bõm dưới ruộng bừa, đầu ruộng, giá súng mấy ụ, lính tráng nhổ cỏ làm đồng. Cũng từng đoàn cán bộ tiểu đoàn, trung đoàn xuống kiểm tra giám sát công việc hàng ngày của đồng áng. Rồi gieo mạ, vịt trời bay về hàng đàn ăn thóc giống, thế là lại phải cử ông Quế bắn tỉa hàng ngày đi canh ruộng đuổi vịt trời. Ông này hay lắm, bắn rất chính xác, bữa nào cũng mang về ít nhất 3 con vịt trời. Sáng sớm vịt bay một vòng rồi hạ xuống đám ruộng, anh Quế bắn bỏm một phát viên đạn xuyên táo 2 con là chuyện thường. Chúng bay lên, vài tiếng sau lại hạ xuống ăn tiếp, lại bắn, lại bay lên. Trưa, có thằng mang cơm cho anh Quế tận ruộng rồi mang vịt về. Chiều, lại thế cho đến tối mịt. Có hôm anh Quế kể, có phát đạn bắn xuyên táo tới 3 con vịt trời, vậy mà chúng vẫn xuống ăn thóc gieo xạ. Vịt trời khoảng 8 lạng một con, to độ 1 cân một con là cùng, thịt chắc, ăn ngọt nhưng hơi dai, nấu cháo vịt thì ngon. Trong tiểu đoàn 7 lúc đó, món thịt vịt trời gần như ai cũng biết. Có hôm trời mưa hơi lạnh, anh Quế mang về cả chục con vịt trời, người ướt như chuột lội. Sau này cả ngày dầm mưa bắn vịt, phải mang xuống chia cho các trung đội cùng vặt lông mà ăn với nhau. Ăn nhiều quá cũng ngán món này. Thế rồi mạ cũng lên cao, đến ngày nhổ mạ cấy lúa, ruộng cày ải đổ cho đầy bờ ruộng, cấy thôi. Lính chổng mông cấy lúa, tôi cũng đi cấy lúa cùng anh em. Nhiều người cứ động viên trêu chọc nhau cho vui, làm đi cho biết, nay mai về cày cấy trên đường nhựa nhà mày. Tôi cấy lúa lần đầu tiên, cắm cây mạ xuống, lúc rút tay lên thì cây mạ nó nổi phành lên theo tay. Cúi xuống một lúc thấy mỏi nhừ hết cả lưng, nhiều người sinh cáu bản chửi vu vơ, vặc sang cả thằng Pol Pot lẫn quân đội mình. Tôi là lính, nuôi nổi tôi để đi đánh nhau thì nuôi, nếu không nuôi nổi thì để tôi về nhà với bố mẹ tôi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, chứ bắt tôi vừa đánh nhau vừa cấy lúa thế này à? Thôi thì lính nói, lính kêu ca phàn nàn đủ thứ chuyện, vừa tức vừa buồn cười chúng nó. Ngay tôi đây cũng ngán ngẩm cái chuyện cày cấy này. Ấy là tôi cũng chỉ có mấy khi phải ra đồng đâu, thích thì ra vừa làm vừa chơi, chứ có ai bắt ép tôi. Nếu có trông chờ vào tôi chuyện cày cấy này, có lẽ Tết sang năm cũng không có gạo mà ăn. Thế rồi cũng xong, lúa cũng lên, cây càng ngày càng xanh tốt. Bây giờ giao ban hàng ngày, có thêm bộ phận tăng gia sản xuất do mấy ông Thái Bình tụt tạt kia phụ trách. Báo cáo lúa ra sao, sâu bệnh thế nào, cần làm thêm cái gì, từ nay cho đến khi gặt hái. Thôi rồi, trăm thứ chuyện, nghìn thứ việc của chuyện cày cấy thu hoạch lúa má. Đã có người lên kế hoạch, sát gạo thế nào, đập lúa ra sao, phơi phóng giống má cho vụ tới. Nghe nói cấp trên chỉ cung cấp cho chúng tôi 3 tháng lương thực nữa thôi là cắt. Có thì ăn, không có thì nhịn. Nhịn nhưng vẫn phải đi đánh nhau. Các bố cứ làm như chúng tôi là máy chứ không phải con người. Máy thì nó cũng phải có xăng dầu, điện đóm năng lượng mới vận hành được chứ. Thế rồi đánh đùng một phát, ông nào đó cũng trên bộ quốc phòng qua thị sát mặt trận. Sau khi biết chuyện lính tăng gia tự túc lương thực thì nói, lính chúng tôi nghe kể lại, chúng ta là những người lính tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế, đói no tai chịu. Quân đội sẽ cung cấp đủ gạo, lương thực, thực phẩm để cho binh sĩ chiến đấu vì nhiệm vụ cao cả này. Nay chúng ta làm vậy, khác nào ta sang đây chiếm đất của dân ca. Niềm tin ở những người lính cách mạng trong con mắt dân ca sẽ thế nào đây? Vân vân. Thế là lại một buổi mời đại diện dân ca ở địa phương vào đơn vị bàn giao lại ruộng cùng hoa màu trên đó, coi như chúng ta làm giúp họ. Dân ca vui vẻ nhận lại ruộng đồng của mình, còn lính chúng tôi tí nữa trở thành nông dân trên chiến trường ca. Những ngày tiếp theo, sinh hoạt đơn vị cũng bình thường như bao đơn vị khác, vẫn tăng gia trồng rau tưới tắm, vẫn nhổ cỏ, làm đồng, đuổi vịt trời phá lúa phá ruộng, vẫn nhận gạo cùng nhu yếu phẩm khác trên tiểu đoàn về đơn vị. Sinh hoạt của lính dần dần đi vào quy củ, đầu tóc cắt ngắn đúng điều lệnh quân đội, ăn mặc tinh tươm, nên trông lính C2 cũng như cả D7 chúng tôi lúc đó, mặt mũi ai cũng sáng sủa hơn. Quan hệ giữa tôi và anh Phượng cũng càng ngày càng gần gũi hơn, anh em thật sự hiểu nhau trên cơ sở tình cảm. Anh Phượng quý tôi cũng bởi biết rõ tôi trong công việc của thằng liên lạc đại đội chiến đấu, ngoài ra thêm chút tình riêng tư, chỉ có lính Hà Tây khi đó mới hiểu, đó là việc tôi mang được anh lịch từ trận địa ra, lo lắng cho anh quân khi anh bị thương ở đơn vị. Vì vậy, anh Phượng cũng coi tôi như thằng em đồng hương với anh. Các anh đều là lính Hà Tây cùng đoàn, nhiều trận sống chết có nhau nên quý nhau vô cùng. Mà ở đơn vị này cũng chẳng còn bao nhiêu anh em cùng đoàn nữa. Có thằng em như tôi ở bên anh cũng khoái và yên tâm trong chiến đấu. Tôi thì cứ vô tư, là đàn anh thì tôi quý tôi nể. Nể ở chút máu lính, ở lòng dũng cảm trong chiến đấu sau nhiều trận mà vẫn tồn tại được cho đến ngày nay. Sự thân tình có đôi khi bị tôi lợi dụng. Lợi dụng để trốn những việc của đơn vị mà tôi không muốn làm. Lợi dụng sự quen biết rộng của mình khắp tiểu đoàn để dọa nạt thằng khác. Và cả lâu lâu, anh Phượng xuống hồ giặt quần áo, tôi cũng không ngần ngại vứt thêm bộ quần áo của tôi nhờ anh giặt hộ. Anh em chúng tôi sống với nhau như vậy đó. Khoảng trung tuần tháng 7 năm 79, chiều hôm đó tôi cùng anh Ban, lính Vĩnh Phú, rủ nhau đi may quần áo ở cái phum Panh Nô Vier Thơ Mây. Đi một mình tôi thấy ngại, cũng có xin phép anh Phượng trước rồi mới đi. Hai anh em hai súng cùng túi vải quần áo mang sửa lại. Đi khỏi đơn vị khoảng 1 giờ đồng hồ thì nghe bên hướng đơn vị tôi có tiếng súng nổ. Chúng tôi không buồn để ý vì lính ta hay phát súng đi bắn chim cu gáy hay bìm bịp. Phát một vài viên rồi im. Lúc sau lại vài viên, chẳng đáng quan tâm làm gì. Tôi vẫn cắm cúi may nốt cho xong. Anh Ban nghe chừng sốt ruột, chờ tôi may xong bộ quần áo của anh ấy là vơ vội chạy về trước. Mình tôi ở lại may nốt rồi 5 giờ chiều về sau. Vì không có ai ngồi cạnh giữa cái phum toàn dân ca, súng dựng một bên, vẫn cắm cúi đạp máy khâu, thấy không an toàn. Nên tôi bỏ dở, đứng dậy đi về. Khi đang thu dọn đồ đạc để về, thì ông xã trưởng phóng xe Honda 90 phân khối với khẩu AK khoác lưng về đến nhà. Chúng tôi quen nhau từ lần anh đó vào đơn vị tôi liên hệ công tác nên tay bắt mặt mừng. Anh ấy nói rồi ra hiệu bảo tôi cứ tiếp tục may đi nếu cần. Tôi hiểu như vậy nhưng có biết tiếng đâu mà nói. Xong cũng tối rồi, cần về đơn vị, hơn nữa có làm cố cũng không xong được. Tôi chào tạm biệt rồi khoác súng đi về. Đường đi nếu theo đường chính sẽ xa hơn vài trăm mét, còn đi cắt chéo thì nhanh hơn. Tôi chọn đường gần nên đi xuyên qua những cánh rừng khóm thốt nốt che gai, cây dại, về cho nhanh. Khi còn cách doanh trại 200 mét, đã nhìn rõ mái nhà các B và sân đại đội. Sau hôm nay trống vắng kỳ lạ, mọi ngày giờ này anh em đi lại tắm rửa cơm nước khắp cả doanh trại, gần như trái bếp trung đội nào cũng khói tỏa bốc cao. Hôm nay sao im lìm quá vậy? Tôi thắc mắc đi nhanh hơn về đơn vị. Vừa hay gặp anh Phình quản lý với thằng Lộc từ dưới hướng hồ nước đi lên, vai khoác súng, vai khiêng cái võng cùng nhu yếu phẩm đi về. Lúc sau anh Quế cũng từ hướng ruộng về đến nơi. Thêm mỗi trung đội một thằng ốm đau nào đó cũng lò dò lên đại đội. Cả đơn vị đi vắng đâu hết trong một buổi chiều, chỉ còn lại vài người. Nhìn các trung đội chống hơ chống hoác, súng đạn ba lô cũng mang theo hết. Tôi không biết đơn vị đi đâu. Anh Phình kể: sau khi tôi đi về hướng Panh Nô Vier Thơ Mây khoảng 1 giờ đồng hồ thì bất ngờ trên tiểu đoàn có lệnh hành quân tác chiến gấp. Xe ô tô xuống đón tận nơi, C2 chuẩn bị xe đến là đi luôn. Thế là cả đơn vị nháo nhào, không kịp mang theo bất cứ cái gì, cơ số đạn thì luôn đủ và sẵn trong ba lô từng thằng lính rồi, không cần bổ sung thêm. Gạo nước vét hết ở các xe, chia đều cho anh em mỗi người vài ba cân, đủ ăn 5 ngày, nếu thiếu bổ sung sau, trên đường tác chiến. May cả xe, chỉ có tôi và anh Ban là đi vắng, còn lại đủ hết. Mỗi trung đội để lại một người ốm đau, trông cứ chăm lo tài sản của đơn vị, số còn lại đi hết. Anh Phình quản lý đơn vị, đáng ra cũng đi, nhưng chân đau do dẫm phải gai đang sưng vù nên không đi được. Thằng Lộc cũng đang ốm. Sau khi chia hết lương thực thực phẩm cho anh em rồi thì ở nhà không còn, anh Phình và thằng Lộc đành bám theo xe lên tiểu đoàn nhận gánh về. Mấy phát súng bắn lúc chiều là dùng để gọi tôi và anh Ban về đơn vị. Chúng tôi thì vô tư quá, khi anh Ban về đến doanh trại thì ô tô vẫn còn trên tiểu đoàn. Gọi điện lên tiểu đoàn thì tiểu đoàn báo lên ngay và anh Ban đã đuổi theo đơn vị ngay lúc đó. Kể cũng hay, với tôi đây là lần thứ hai rất ngẫu nhiên không phải theo đội hình đơn vị tác chiến. Lần đầu là lúc ở sân bay Puchentong, cũng vì đi chặt mía ở cánh đồng sau kho bom, về đến nơi đơn vị đi hết cả, chỉ còn lại vài người. Lần này cũng vậy, lại một lần nữa ngẫu nhiên, lý do trốn trách nhiệm rất chính đáng, không ai bắt bẻ vào đâu được. Khoảng 7 giờ tối thì anh Ban khoác súng về tới đơn vị. Anh lên tiểu đoàn ngay lúc đó cũng bị nhỡ xe, đành quay lại đơn vị. Lúc này trong đại đội 2, anh Ban là lính già nhất, chức vụ cao nhất, bề phó chứ đùa đâu. Chức vụ này toàn cấp đại đội tự phong cho nhau khi hết người, nên chúng tôi dưới sự chỉ huy của anh Ban, anh ra lệnh bỏ hết các khu vực nhà các B, tập trung lên C bộ, ba lô đồ đạc khiêng hết về đây. Tối đến, phân chia hai vọng gác, lên phương án tác chiến rõ ràng khi gặp địch đánh vào cứ, và cẩn thận hơn nữa, anh Ban lên luôn cả phương án bỏ chạy khi cần thiết, sẽ rút về đâu, đi đường nào, ai chạy trước, ai chạy sau, gặp nhau tại đâu trên con đường rút về tiểu đoàn bộ, vân vân. Ban ngày vẫn sinh hoạt công tác bình thường, gánh nước tưới tắm cho rau, trông coi ruộng lúa, vệ sinh doanh trại, chờ lệnh trên sẵn sàng cơ động tiếp ứng cho đơn vị khi cần thiết. Và hàng ngày vẫn giao ban lên tiểu đoàn bằng hữu tuyến như bình thường. Đường dây và máy móc hữu tuyến vẫn để nguyên. Chúng tôi cũng nghĩ rằng đơn vị đánh hợp đồng tác chiến với đơn vị nào đó ít ngày rồi sẽ rút về ngay, nên coi nhẹ vẫn bình thường trong mọi sinh hoạt, chưa có gì đáng để tâm lắm. Lúc này là lúc nhàn rỗi nhất. Hàng ngày tôi mắc võng nằm trong hội trường C2, nhìn ra sân khi chiều về. Từng cơn lốc xoáy nhỏ cuộn rác cùng cho ngoài sân bay lên cao, ngang tầm cây thốt nốt là tan. Lá cây cùng cỏ rác rơi lả tả xuống. Cái sân nhỏ nhỏ đó mà có lúc 5-7 cơn lốc xoáy con đó. Tôi thấy điều này kỳ lạ trên đất ca. Sao lắm cơn lốc nhỏ thế này? Lính nhà ta nhiều thằng thấy lạ và ngu không tả nổi. Thấy cơn lốc xoáy này thì thích chạy ra đứng giữa cơn lốc xem cảm giác ra sao. Chưa thấy cảm giác đâu, chỉ thấy bụi bẩn cùng rác quấn quanh người. Sau cơn lốc thì nhìn nó như mới được móc dưới lòng đất lên vậy. Những thằng bên trong nhà nhìn ra cười như nắc nẻ. Tính trẻ con chưa hết trong những cái đầu mới rời ghế nhà trường, vác súng ra trận. Tôi tranh thủ học đàn guitar của anh Ban. Từ ngày đầu về đây, thằng Hồng Văn Thư không biết đi đâu vác về cây đàn còn khá mới, Yamaha đàng hoàng với 6 dây đủ nguyên. Anh Ban cũng từng tưng vài nốt nhạc. Nghe nói ngày giải phóng Sài Gòn có theo học một lớp guitar ngắn ngày gì đó. Tài cán đến đâu không rõ, nhưng cũng chỉ ôm guitar không quá 10 phút là kêu chán rồi. Chắc vốn liếng cũng chỉ có vậy. Nhiều lần tôi thắc mắc, nếu không ham thích thì làm sao mà học cho được. Thích thì học, ai ép mình đâu vậy. Sao mới ôm đàn có 10 phút mà anh đã kêu chán? Chứng tỏ anh cũng chẳng biết bao nhiêu, vài nốt nhạc quèn cho đỡ buồn mà thôi. Từ đó, tôi không theo học đàn của anh Ban nữa. Mình hỏi nhiều quá, ông ấy lại cáu. Rồi dây đàn cũng đứt dần, không có dây thay. Điền tiết đập vỡ cây đàn cho khỏi rác tài, đưa xuống cho anh nuôi nhóm bếp cho nó được việc. Đêm hôm đó, trời mát dễ ngủ, tôi leo lên võng ngủ quên trời đất sau một buổi nằm võng kể chuyện cho nhau nghe. Lúc đó tới phiên anh Quế gác đêm, cũng khoảng 12 giờ, 1 giờ sáng, chứ không còn sớm nữa. Bỗng anh Quế chạy vào võng, lay gọi tôi dậy. Tiếng thì thào nho nhỏ đủ nghe. Tôi bật dậy khỏi võng, vớ ngay khẩu súng với cái bao xe đạn, khoác vội lên người. Vài anh em khác cũng nhanh chóng bật dậy khỏi võng, tản vội ra. Chúng tôi, 6-7 người, thật là một trung đội cứng chứ chả phải chơi. Nhất là những thằng từng qua nhiều trận rồi. Địch mò vào, nhổ nổi của chúng tôi khỏi đây cũng còn mệt. Nhưng ngặt một nỗi, chúng tôi chỉ có 5 cây súng mà toàn AK, không hề có hỏa lực nào hết. Yếu thế hơn địch là ở chỗ đó, nhưng AK cũng chẳng có gì đáng ngại, vẫn phải đánh chứ, không nhẽ lại bỏ chạy luôn. Tôi lao ra cái ụ mối nơi đặt cảnh báo thức của đơn vị. Cái ụ mối này khá to, trên có khóm thốt nốt nhỏ có thể quan sát rộng hơn. Nằm đây mà đánh là yên tâm rồi. Phía trước, tiếng cọc cọc mỗi lúc một to. Thỉnh thoảng, rộ lên cọc cọc liên hồi. Bên ngoài vẫn im lặng, không có thêm âm thanh gì khác. Nhà dân cách xa đó vẫn im lìm. Ngoài xa 5-60 mét kia là mấy ụ mối cùng vài cây dầu cây dại tối đen một khoảng trước mặt. Rất dễ là nơi địch nằm đó, chuẩn bị đánh vào đội hình chúng tôi. Theo chỉ huy của anh Ban, vọng gác là phải ở ngoài đó. Thường mấy thằng lười lại gác gần cái kẻng cho cạnh anh em nằm, nên bây giờ gặp bất lợi. Tôi nghĩ vậy, thầm trách cả mình chuyện gác sách về đêm. Lúc đó anh Quế vận động ra giữa sân đại đội, rồi quỳ ở thế ngồi bắn trơ vơ giữa sân như vậy. Tôi hơi thắc mắc chuyện này, rồi tiếp đến tiếng lọc cọc càng rộ thêm. Anh Quế nổ súng liền lúc 2 loạt 4 viên, vật gì đó trước mặt lồng lên chạy vài mét thì ngã gục, đen ngòm một đống. Nói thì lâu, nhưng quả thật lúc đó mọi diễn biến xảy ra rất nhanh, nhanh đến mức bản thân tôi chưa kịp nhận biết được điều gì đang diễn ra. Chắc anh em khác cũng vậy, mọi người còn ngơ ngác chưa hiểu là chuyện gì. Thấy anh Quế đứng dậy, hiên ngang đi lại cái vật nằm đen ngòm kia, chúng tôi bấy giờ mới hiểu ra chuyện gì đó, chứ không phải là địch vào cứ chuẩn bị đánh chúng tôi. Tiếp theo thì thấy tiếng phụ nữ đứng ở cái nhà dân ngoài doanh trại nói vọng vào điều gì đó mà chúng tôi không hiểu. Chị ta nói nhiều lắm, nói to như chửi vậy. Kệ, ai đó muốn nói sao thì nói, mình quan tâm làm gì. Chúng tôi lại gần, hóa ra con vật đen ngòm nằm kia là con trâu. Con trâu với trên cổ là cái mõ to tướng, trâu của Pol Pot. Vậy thì xẻo thịt thôi. Anh nuôi Phình và Lộc vác ngay con dao to thao tác, chỉ loáng đã thấy khiêng về ì ạch cái đùi sau của con trâu. Phải công nhận, sao cái đùi trâu và đùi bò nó khác nhau nhiều thế. Đùi bò thì ít thịt, bé tí, một người khiêng vác bình thường. Còn cái đùi trâu hôm nay nặng quá không biết. Tôi phụ thêm anh Phình và thằng Lộc mang cái đùi trâu về bếp đại đội, vậy mà vẫn thấy nặng. Cũng cứ tưởng anh em sẽ nổi lửa lên ngay sau đó chiến luôn. Nào ngờ anh em kêu mệt, để sáng mai. Mà trời cũng gần sáng rồi. Thôi được, để sáng mai thì để sáng mai. Chúng tôi lên võng nằm. Lúc này ai cũng mơ màng không ngủ được. Bực mình, rủ nhau dậy, ngồi uống nước, quấn thuốc dê hút nói chuyện. Thắc mắc, sao cái con đàn bà ca nhà ngoài kia nó nói gì đó mà dai thế không biết. Lúc này mụ ta vẫn oang oác chửi vọng vào đơn vị. Anh em đã có người điên tiết lên, rồi muốn vác súng ra khua cho mấy loạt lên nóc nhà nhà mụ, cho im cái miệng oang oác đó đi. Bất chợt anh Quế mới nhớ ra. Bỏ mẹ, hình như con trâu này là của dân ở quanh đây. Mấy ngày trước thấy họ dắt theo con trâu, nhà ai ngoài đó có 2 con trâu to đùng. Thế rồi ai đó nhớ ra. Chết cha, nhà ông lão hôm bắt con bò Pol Pot chạy ngang qua đơn vị có 2 con trâu, cả khu vực này chỉ có 2 con trâu này thôi, và mụ đàn bà đang oang oác ngoài kia là con gái của ông lão. Cái thằng to con lực lưỡng là chồng mụ, và nó là con rể của lão. Thôi chết rồi. Hôm lão thịt con bò xong, lão xách luôn cái mõ này. Cái mõ to lão tiếc của nên mang về treo vào cổ con trâu nhà mình. Hôm nay anh Quế gác đêm, thấy trâu đeo mõ to thì cứ nghĩ là trâu của Pol Pot nên mới bắn. Thảo nào mụ kia chửi ác quá, mà không dám ra nhận trâu của mình. Chắc sợ chúng tôi trong này bắn tiếp nên chỉ đứng ngoài chửi vào đây. Đã vậy, chúng tôi lại còn xẻo mất một đùi của nó nữa chứ. Biết ăn nói làm sao đây? Tất cả chúng tôi lo lắm. Thế rồi anh An bảo, bây giờ ra lấp đất chôn con trâu đi. Ngày mai trong doanh trại mình thế này, dân ca không dám vào đào lên lấy trâu về, sẽ không biết mất cái đùi trâu, vậy là xong. Nghe vậy, anh em hăng hái mang xẻng ra xúc đất lấp con trâu lại. Sau khi lôi nó xuống cái rãnh sâu gần đó, đất và cát dễ xúc, chẳng mấy chốc đã lấp xong con trâu. Chúng tôi yên tâm về đi ngủ. Sáng dậy, anh nuôi đã làm món thịt trâu xào gừng cho anh em ăn rồi. Xong ăn thì ăn vậy thôi, chứ bụng thằng nào cũng lo. Lo dân kiện thì chết, nhưng thôi, chót cưỡi lưng hổ với nhau cả lũ rồi, không có đường xuống nữa, chỉ có mỗi nước phi thật hăng cùng với nhau thôi. Trời mới tang tảng sáng được một lúc thì thấy ông tập chính trị viên lù lù đi về đơn vị. Ông này thiêng thật, mới nhắc đến tên mà đã thấy xuất hiện. Anh Tập đi tác chiến theo đơn vị kia mà, sao lại ở đây? Hóa ra anh Tập cùng đơn vị lên trung đoàn thì có lệnh ở lại tiếp tục viết báo cáo thành tích của đơn vị, cần sửa lại một số vấn đề ở mục C2 thu được kho pháo ngày mới đánh giải phóng Phnom Penh. Anh không theo đơn vị mà ở lại trung đoàn bộ. Hôm qua viết xong nộp cho ban chính trị trung đoàn xong thì về đơn vị. Chiều qua về đến tiểu đoàn thì trời tối quá ngủ lại, sáng nay về sớm. Chúng tôi như chết đuối vớ được cọc, mang chuyện bắn trâu đêm qua kể lại anh Tập nghe. Ông Tập chỉ biết kêu trời khi nghe xong chuyện. Thôi thì một liều ba bảy cũng liều với nhau thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Anh nuôi dọn cơm sáng cho anh Tập ăn, thịt trâu cả đĩa to đùng mà anh Tập không dám đụng đến một miếng. Chắc sợ vạ lây, cùng hội cùng thuyền với bọn tôi. Khoảng 8-9 giờ sáng, thấy trưởng thôn Tọc vào doanh trại trước. Anh Tập và anh Ban tiếp trưởng thôn. Cả nói, cả tay, cả chân vung vẩy, đủ để hiểu chuyện con trâu đêm qua. Dân muốn vào xin con trâu mang về thịt. Bộ đội sợ lộ cái chuyện đùi trâu bị mất, nên lý do lý chấu là mất vệ sinh, một mực không đồng ý. Dân kéo vào, có cả ông lão người ca kia nữa. Họ nói như mếu, xin xỏ xác trâu. Rồi anh trưởng xã cũng phi xe máy vào doanh trại, lại xin, lại văn lại bộ đội mãi. Cuối cùng, anh Tập đành phải đồng ý cho họ mang xe bò tới đào con trâu lên mang về. Chúng tôi tránh mặt, vì ở đó thì ôi mặt lính lắm. Họ nhanh chóng moi con trâu chỉ còn ba đùi vắt lên xe bò chở đi, không ai nói chuyện này nữa. Chuyện con trâu chỉ có ba chân, còn lưu mãi chuyện tiếu lâm này ở đơn vị tôi. Anh Tập cũng ngượng mãi với dân ca, chuyện trâu chết có mấy giờ đồng hồ gây mất vệ sinh, không cho dân mang về thịt. Hơn một năm sau, anh Tập lên chính trị viên tiểu đoàn 7. Thỉnh thoảng tôi lên tiểu đoàn làm công tác đoàn, trong liên chi đoàn có chuyện gì vô lý, anh ấy toàn đùa nói. Cứ hỏi thằng liên lạc C2 thì rõ, trâu cũng chỉ có ba chân thôi, ngượng không thể chịu nổi vì mấy thằng ôn con này. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.